Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, kết bỏ, Long Diệp Thiên Bổn muốn gắp đồ ăn tay hơi hơi một đốn. Tuấn Mục xẹt qua một mặt chán ghét, người tới, cấp bổn quân lấy một cái không chén lại đây, một bên cung nữ nhanh chóng đem tinh xảo xinh đẹp ngọc, uyển phóng tới Long Diệp Thiên trước mặt. Đem Long Diệp Thiên trước mặt thả linh bạch cá chén đoan đi, này cung nữ có chút lớn tuổi. Hàng năm hầu hạ Long Diệp Thiên đồ ăn, tự nhiên nhìn ra được Long Diệp Thiên ý tứ, nhìn đến cung nữ như vậy hành động. Không khí nháy mắt xấu hổ không thôi, Nhan Mộng Thư sắc mặt càng là hồng bạch đan xen. Đáy lòng trăm vị tạp trần, hắn ghét bỏ nàng cho nàng kẹp đồ ăn, ở Bích Hải Đại Lục. Nàng là cỡ nào tôn quý? Khi nào đã chịu như vậy đãi ngộ, Mộc Tuyết Nhan nhìn xấu hổ không thôi Nhan Mộng Thư. Ra tiếng giải thích, Thiên Nhi, Cư Nhi nàng, bổn quân không ăn người khác kẹp đồ ăn, Long Diệp Thiên ngữ khí không vui đánh gãy Mộc Tuyết. Nhan nói, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nàng liền cho hắn kẹp quá đồ ăn, cũng không gặp hắn ghét bỏ quá nha. Nhan Mộng Thư gắt gao nhấp môi cánh, sắc mặt tái nhợt khó coi. Đáy lòng hơi hơi phiếm đau, toàn thân da thịt như đau chọc, nàng gian nan xả ra một mạt mỉm cười. Biểu ca, là Thư Nhi không tốt, Thư Nhi về sau sẽ không làm như vậy, Long Diệp Thiên ánh mắt ám ám. Không nói gì, thần sắc như cũ không tốt, cho dù hắn lời nói mới rồi có thể đem Nhan Mộng Thư bị thương thương tích. Đầy mình. Hắn đáy lòng cũng sẽ không khởi một tia thương tiếc chi ý, ở Long Diệp Thiên đáy lòng. Cũng chỉ có cái kia kêu Lâm Vân Tịch nữ nhân, Long Diệp Thiên gắp mấy khối thịt nướng ở Lâm Vân Tịch. Trong chén, thần sắc ôn nhu mà nói, Tịch Nhi, đây là dùng hương quyết hoa ướp qua đi nướng Lam Vũ gà Tây. Cùng bình thường hương vị không giống nhau, ngươi nếm thử, Diệp, ta đã ăn không vô, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hắn vẫn luôn tự cấp nàng gắp đồ ăn, đêm qua ăn đến lại có điểm nhiều. Hôm nay nàng không phải quá đói, Tịch Nhi, ngoan, lại ăn một chút, phía sau còn có vài đạo ngươi không có ăn qua đồ ăn. Ngươi ở mỗi dạng nếm thử, Long Diệp Thiên ngữ khí mềm nhẹ. Tựa như hống hai tử giống nhau, như thanh tuyền dễ nghe, Lâm Tử Diệp trong tay kẹp đùi gà. Ở nghe được Tịch Nhi, ngoan thời điểm, đùi gà lại phanh rơi xuống mâm, ánh mắt ngốc ngốc nhìn cha, Lâm Tử Thần cong môi cười. Đáy lòng hoàn toàn yên tâm, cha có phải hay không lầm đối tượng. Rõ ràng hắn cùng ca ca mới là hài tử, hắn đối mẫu thân ngữ khí như thế nào so hài tử còn hài tử đâu. Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành cũng nhanh chóng mà nhìn nhau cười, Quân Ngọc Hành hơi hơi mỉm. Cười, nhi tử cũng cùng hắn giống nhau, đều là si tình loại. Nam cung ra người, cầm chiếc đũa người đều ngừng ở giữa không trung. Ăn đồ vật người đều quên mất nhai, đều nhịp nhìn Long Diệp Thiên, tựa hồ không quen biết Long Diệp Thiên giống nhau, cái kia thị huyết thô bạo quân thượng. Sẽ có như vậy ngốc manh mềm ấm một mặt, Nhan Mộng Thư đáy lòng này sẽ là hoàn toàn hâm mộ thượng như. Vậy nam nhân, thiên hạ độc nhất vô nhị, như vậy nam nhân, mới là nàng Nhan Mộng Thư phu quân, nàng nắm chiếc đũa tay. Không tự chủ được nắm thật chặt. Ánh mắt lưu chuyển chi gian, Nhan Mộng Thư tinh tế đánh giá Lâm Vân Tịch thần sắc. Nàng không có việc gì, như thế nào khả năng? Nàng nhìn đến Lâm Vân Tịch bên cạnh chén trà, nàng nhợt nhạt cười, biểu tẩu, có thể cấp Thư Nhi đệ một cái chén trà sao? Lâm Vân Tịch mắt đẹp hơi hơi sâu thẳm, không nói gì, phách làm nàng tiểu tâm nữ nhân này, Nhan Mộng Thư trên người huân hương. Rất thơm, nàng dùng huân hương thành phần thực độc đáo. Không phải này năm đại lục chung huân hương, Nhan tiểu thư trên người hương vị thực độc đáo. Thoải mái thanh tân dễ ngửi. Không biết dùng chính là cái gì huân hương. Lâm Vân Tịch nói, động tác lưu sướng cấp Nhan Mộng Thư đệ một cái chén trà, Nhan Mộng Thư đáy mắt ý cười hơi hơi cứng. Đờ, nơi này mùi hoa từng đợt, chưa bao giờ gián đoạn. Chính là nàng vẫn như cũ có thể nghe ra bản thân trên người hương vị, nàng chậm rãi cười. Nói, nghe nói biểu tẩu là thần y, chính là Thư Nhi không nói. Biểu tẩu cũng có thể đoán được ra Huân Hương thành phần đi. Nổi danh dưới tất có phụ, Nhan tiểu thư trên người mùi hương. Ta xác thật đoán không ra tới, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt không rõ ý vị ý cười. Thần sắc bình đạm không có gì lạ, là biểu tẩu quá khiêm tốn, Nhan Mộng Thư mày thư hoãn cười. Cười, đáy lòng lại hơi hơi khả nghi, nổi danh dưới có hay không phụ, nàng có thể cảm giác đến ra tới. Tại đây phức tạp mùi hoa, nàng vẫn như cũ hiểu rõ trên người nàng hương vị, biểu tẩu. Đây là Thư Nhi từ Bích Hải Đại Lục mang lại đây huân hương. Hương vị cùng năm đại lục trung đích xác thật có chút không giống nhau, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Là không giống nhau, trên người nàng mùi hương trung, có hàn băng lam tinh thành phần, đựng kịch độc, mồi lửa hệ tu luyện giả, thương tổn cực đại, Thần Nhi, Diệp Nhi, ăn được, liền đi chơi đi, Thần Nhi cùng Diệp Nhi đều là hỏa hệ tu luyện. Sẽ đối với các nàng đan điền tạo thành rất lớn thương tổn. Lâm Vân Tịch ngón giữa bối ở 10 ngón thượng, này Nhan Mộng Thư bụng dạ khó lường. Là, mẫu thân, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân thủ thế. Hắn đứng dậy, cấp đệ đệ sử một cái ánh mắt, Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn đi theo ca ca rời đi. Hắn cũng thấy được mẫu thân thủ thế, Mộc Tuyết Nhan cười cười nói. Tịch Nhi, Cư Nhi mẫu thân. Chính là một cái điều hương sư, các loại huân hương, túi thơm, hương cao đều sẽ, nàng điều ra tới huân hương, nhưng trị bệnh cứu người, ở đế đô, thực được hoan nghênh, Nga, nói vậy trò giỏi hơn thầy, Nhan tiểu thư điều hương kỹ thuật cũng thực hảo đi, Lâm Vân Tịch thực tự nhiên hỏi xuất khẩu, biểu tẩu, Thư Nhi không kịp mẫu thân. Sẽ một chút ra lông mà thôi, Nhan Mộng Thư cũng khiêm tốn mà trả lời nói, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt. Cười, trầm mặc không nói, sẽ một chút ra lông người. Sẽ đem kịch độc còn ở huân hương bên trong sao? Cần thiết là tinh với điều hương nhân tài dám làm như vậy. Xem ra nàng Lâm Vân Tịch lần này sự gặp được đối thủ. Trong suốt đáy mắt, hình như có một đoàn mực tàu không hòa tan được các ngươi ăn. Ta đi ra ngoài một hồi, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, Tịch Nhi. Ta bồi ngươi cùng đi, Long Diệp Thiên muốn đứng dậy. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đè lại hắn, Diệp. Không cần, ta một hồi liền trở về, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi hướng viên trung đi đến, Long Diệp Thiên nhìn nàng hành tẩu tự nhiên. Đáy lòng hơi hơi yên tâm một ít thu hồi ánh mắt. Long Diệp Thiên nhìn đến Nhan Mộng Thư ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn hơi hơi nhíu mày, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp biết mẫu thân sẽ đi theo ra tới, huynh đệ. Hai người đứng ở cách đó không xa chờ, mẫu thân, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà đi tới, Lâm Vân Tịch. Lấy ra hai viên đan dược đưa cho bọn họ huynh đệ hai người, Thần Nhi. Diệp Nhi, đem đan dược ăn xong đi. Không cần tới gần nàng, trên người nàng mùi hương có chứa kịch độc, mồi lửa hệ tu luyện người đan điền sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, Lâm Vân Tịch thanh âm rất nhỏ. Chỉ có bọn họ huynh đệ hai người nghe được đến, mẫu thân. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tử Thần đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Thần Nhi, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân có cha ngươi tại bên người, không có việc gì. Đi chơi đi, nơi này thực an toàn, âm thầm có người bảo hộ của các ngươi, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng xoa xoa nhi tử đầu, mẫu thân. Vậy ngươi tiểu tâm một chút, yên tâm, đi thôi, chơi đến vui vẻ một chút, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng nói. Huynh đệ hai người lúc này mới xoay người đi hướng, Lâm Vân Tịch khóe miệng ý cười dần dần đạm mạc đi xuống. Hết chương.